ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 25, cầm đá nện lên chân mình, ngoặc kép, gocchuyenaudio.com, sao cô có thể như vậy? Đúng đấy, sau này nhiều người phỏng vấn, đoạt đi công lao, còn hợp tác thế nào? Loại hành vi này của cô cũng không có chút đạo đức. Từng tiếng chỉ trích để sắc mặt Tô Mỹ Mỹ hiện ra mấy phần dữ tợn. Ai có ý kiến thì các người nói với chủ biên tập đi. Lúc này, chủ biên tập đi tới, đang nói cái gì đấy? Còn không chê loạn, có người mở miệng, chủ biên tập vài sao trên bài viết này không có ký tên Kiều Luyến. Chủ biên liếc qua, nở nụ cười lạnh, vì sao phải có cô ta? Cô ấy đi phỏng vấn cùng Tô Mỹ Mỹ. Đúng đấy, chủ biên tập dựa theo quy củ, phải có tên cô ấy. Chủ biên tập hừ một tiếng, dựa theo quy củ của tòa soạn báo thì nó có ghi rõ, nhất định phải có tên sao? Mọi người không nghĩ tới chủ biên tập không nói lý lẽ như vậy, giờ phút này bị chặn một câu cũng không nói nên lời. Kiều Luyến mắt thấy đồng nghiệp nói chuyện thay cô còn định nói tiếp vội vàng vươn tay ra kéo lại. Sau đó, cô liền nhếch bờ môi, nở nụ cười. Chủ biên, vậy theo ý bà, có phải là nói tư liệu tôi lấy, bản thảo tôi viết cũng có thể không có tên của cô ta? Tô Mỹ Mỹ cười nhạo nói. Thế nào, nếu cô lấy được tư liệu vậy cô có bản lĩnh đăng lên đi. Nói đến đây, cô híp mắt lại. Ngày đó tuy Kiều Luyến tiến vào đoàn làm phim, nếu như quả thật lấy được tư liệu gì, nhất định hôm qua đã không kịp đợi mà gửi đi rồi. Chủ biên tập cũng cười. Đúng, nếu hôm đó cô có tư liệu gì, đương nhiên cũng có thể không viết tên Tô Mỹ Mỹ. Cũng không tin Kiều Luyến cô thật sự có thể tốt số như vậy, trùng hợp lấy được cái gì. Thật không nghĩ đến chủ biên tập và Tô Mỹ Mỹ nói xong, Kiều Luyến liền lập tức cười nói. Ồ, vừa vặn tương đương chủ biên tập tôi chờ chút nữa sửa xong tư liệu sẽ gửi cho bà tương đương. Sau đó, cô vui mừng khấp khởi ngồi xuống, thấy chính mình chịu một cái tát mới lấy được xi căng đan của Dương Linh Tư, cô vốn cũng không muốn chia thành quả với Tô Mỹ Mỹ đâu, không ngờ cô ta lại chủ động tách ra với cô. Quả thực là giống như trời trợ giúp, Kiều Luyến mạch suy nghĩ nhanh nhẹn, mau chóng xử lý bản thảo và thu âm hôm qua viết xong, sau đó lại đem chuyện hôm qua ở đoàn làm phim chứng kiến chỉnh tốt, đóng gói gửi cho chủ biên tập. Tô Mỹ Mỹ đứng ở trong văn phòng chủ biên tập nhìn qua cửa sổ thấy Kiều Luyến bận rộn không nhịn được nhíu mày. Bác cô ta sẽ không thật sự đào được tin tức lớn gì chứ, cháu thêm tên cô ta thì có thể cô ta sẽ thêm tên cháu cùng. Chủ biên tập cười lạnh, Kiều Luyến này rất giảo hoạt, cháu đừng vội, ta thấy cô ta cũng chỉ làm bộ hù dọa một chút. Vả lại chuyện xấu của thẩm ảnh đế dễ đào như vậy thì qua nhiều năm chúng ta đã không mất công lăn lộn rồi. Tô Mỹ Mỹ nghe bà nói có lý tuy luôn cảm thấy bất an trong lòng. Một lát sau, nghe thấy tiếng hòm thư chủ biên tập kêu lên một tiếng. Cô ta vội vàng chạy tới, hai người nhìn lên màn hình thấy tiêu đề tin tức. Nữ minh tinh họ Dương thẳng thắn nguyện làm tiểu tam, tiêu đề nổi trội, để trong mắt Tô Mỹ Mỹ co rụt lại, nhưng chợt mở miệng cười lạnh. Cái từ thẳng thắn này cô ta cũng dám dùng, cho là Dương Linh Tư thật sự thừa nhận cô ta ngốc mới để lại chứng cứ. Lời này rơi xuống, đã thấy vẻ mặt chủ biên tập nghiêm túc ấn mở thu âm. Cách chương.